Chiếm hữu, chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 13, tôi ấp úng nói với anh ấy những gì đã xảy ra với tôi. Từ bắt nạt đến bị theo dõi, mọi thứ đều chi tiết. Để chứng minh điều đó, tôi thậm chí còn cởi chiếc áo bệnh của mình ra, để lộ cổ đầy những vết xanh tím. Sắc mặt anh chuyển từ nghi ngờ sang tức giận, hung hăng đập mạnh xuống giường. Mẹ kiếp. Nam nhân tức giận mắng một tiếng, sau đó lập tức hạ giọng, yên tâm, hắn chạy không thoát đâu, đừng tìm anh ta, làm ơn, tôi khóc nức nở van xin, nếu để anh ta biết, video của em sẽ bị phát tán khắp nơi, người đàn ông nghiêm túc hứa với tôi, anh ta sẽ cho người trực tiếp đi thu thập chứng cứ. Tôi thở phào nhẹ nhõm, bởi vì khi nãy lúc tôi dò xét nhìn xung quanh, tôi nhìn thấy trên tủ đầu giường của giường bên cạnh, có thẻ ngành của một sĩ quan cảnh sát. Tôi biết, anh ấy là cảnh sát. Tôi không thể trực tiếp đi báo cảnh sát chỉ bởi vì anh ta đang theo dõi tôi. Vì thế, tôi chỉ có thể dùng cách này để tự giải thoát. Đây là cơ hội duy nhất của tôi. Người đàn ông tức giận cầm điện thoại, soạn tin nhắn rồi gửi đi. Địa chỉ nhà em ở đâu? Tôi chậm rãi nói địa chỉ nhà mình. Đừng lo, loại cặn bã đó nhất định sẽ bị pháp luật trừng trị. Người đàn ông trấn an tôi. Không lâu sau, Giang Hàn trở lại, anh ấy dường như đã chú ý đến bầu không khí của chúng tôi. Nhíu mày và đặt cơm lên bàn. Anh cúi người, ghé vào bên tai tôi nhẹ giọng hỏi. Chiêu chiêu, vừa làm gì thế? Tôi cảm thấy sống lưng ớn lạnh. Tôi không dám trả lời câu hỏi của Giang Hàn. Thậm chí còn bắt đầu hoài nghi mình có hấp tấp quá không. Nhưng anh ta chỉ nhìn một cái. Sau đó khẽ cười. Ngoan một chút. Chiêu chiêu. Tôi dùng sức liều mạng gật đầu. Nhìn anh ta cầm hộp cơm đưa tôi. Người đàn ông bên cạnh luôn im lặng. Anh ấy thực sự lắng nghe những gì tôi nói. Không đánh rắn động cỏ. Tôi vừa định cầm hộp cơm. Nhưng Giang Hàn đột nhiên lấy lại. Em vẫn còn mệt. Giang Hàn khẽ cười. Mở hộp cơm, anh đút cho em, cơ thể tôi run lên. Tôi muốn từ chối, nhưng lại không thể nói được lời nào. Giang Hàn đưa thìa đến bên miệng tôi. Khẽ cười nói, chiêu chiêu sẽ không từ chối anh. Đúng không? Tôi chậm chạp mở miệng. Tôi chỉ cảm thấy đồ ăn trong miệng nhạt thếch. Trong nháy mắt, anh ta đã đút cho tôi nửa hộp cơm. Khi tôi đang do dự có nên nói với anh ta rằng tôi ăn no rồi hay không? Cửa phòng bệnh đột nhiên bị mở ra. Hai cảnh sát bước vào. Họ nhìn tôi. Sau đó đi đến cạnh giường bệnh. Nói với Giang Hàn. Giang Hàn đúng không? Anh bị tình nghi lắp camera trái phép trong phòng người khác và có ý định C. Ân Hy 3P. Xin hãy đi cùng chúng tôi. Tôi sửng sốt. Sắc mặt Giang Hàn không đổi. Vẫn đem thìa đưa đến bên miệng tôi. Ăn nữa đi chiêu chiêu. Cách chương.